Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 990. Thế lực các phương hoặc trong tối hoặc ngoài sáng đều giống như Hoàng Tuyền yêu thánh sinh ra nỗi sợ. Trên bầu trời, Đinh Hạo nhìn xuống dưới, một kiếm chỉ lên trời gằn từng chữ: Ta thề hôm nay nếu ai dám bị thương người nào trong Thanh Giang trấn thì Đinh Hạo lên trời xuống đất, dù có đến chân trời góc biển cũng quyết đâm chết kẻ đó mới thôi, nếu làm trái lời thề sẽ bị ngũ lôi giáng xuống thịt nát xương tan chết. Đinh Hạo dứt lời, âm âm âm âm âm. Hiện tượng trên bầu trời như đáp lại lời thề của Đinh Hạo, một chuỗi sấm sét chớp lóe giống như thần linh thầm thì, giống như thánh giả ca sướng. Hơi thở kỳ dị khuếch tán, trong thiên địa có ấm ký lời thề của Đinh Hạo. Mặt các cường giả vừa kinh vừa giận trầm trọng. Cường giả cỡ như Đinh Hạo phát ra lời thề khiến thiên địa đáp lại, xem như lấy đạo quả võ đạo của mình thề. Lời thề thốt ra suốt đời không thể đổi. Đinh Hạo, truyền kỳ của Vẫn Kiếm Tông, trẻ tuổi như vậy, thể hiện phong độ thiên phú tuyệt thế. Mỗi cường giả có mặt đều là hạng kinh thế hãi tục, tâm cao khí ngạo, nhưng buộc phải công nhận Đinh Hạo có cơ hội lên đỉnh chí tôn. Huyết thề của một chí tôn tương lai có ai dám phớt lờ? Có ma thần điện làm gương, hôm nay nếu ai muốn ra tay thì phải suy nghĩ cho kỹ. Thanh Giang trấn hoang tàn, vô số dân chúng ngẩng đầu nhìn bóng dáng áo xanh như thần linh trên bầu trời. Trong thế giới lạnh lùng, rối loạn, bọn họ cảm thấy bình yên chưa từng có, cái chết không còn đáng sợ. Không có hoang vô, không có hoảng loạn. Mọi người đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại cầu nguyện cho thiếu niên áo xanh đứng trên bầu trời. Lực lượng vô hình như có như không phát ra từ cơ thể những người này tụ tập vào Đinh Hạo trên bầu trời. Hơi thở bi trắng túc mục quanh quẩn trong thiên địa. Ánh mắt Đinh Hạo như tia chớp đen rạc phá trời đêm, sắc bén quyết tuyệt đảo qua bốn phía, không ai dám đối diện với hắn. Một thanh âm mơ hồ vang lên: Ha ha ha ha ha ha, tiểu tử, hôm nay ngươi là Bồ Tát đất qua sông, bản thân khó giữ còn phát huyết thì có ít gì. Chỉ là kẻ yếu làm liều. Thanh âm vu ám lay động lòng cường giả các phương. Đinh Hạo cười to, khóe môi cong lên khinh thường nói: Chuột nhắt xấu đầu lòi đuôi, có dám lộ mặt không? Thanh âm vu ám kia lại vang lên: Ha ha ha ha ha ha, đừng bị hắn làm liều hù sợ, mọi người cùng nhau ra tay, dù tiểu tử này có thần thông khai thiên tích địa cũng phải chết. Giết hắn rồi sợ gì tương lai hắn truy sát. Nói có lý, lời này là tiếng lòng của mọi người. Thần thức của Đinh Hạo âm thầm khuyết tán sưu tầm bốn phía. Thanh âm vô án tiếp tục xúi dục các cường giả: Đinh Hạo là người có thù sẽ trả, hôm nay các vị đã chọc giận hắn, dù có rời đi cũng sẽ bị hắn tính sổ. Sao không thừa dịp Đinh Hạo chưa thành đại thế giết chết hắn, tiêu diệt tai họa ngầm? Thanh âm này đầy dụ dỗ làm nhiều cường giả thế lực dục dịch. Mọi người đều hiểu đạo lý này, nhưng có người nói thẳng ra làm cường giả các phương dao động. Ha ha ha ha ha ha, Độn Thiên Thạch Thi là thần vật nghịch thiên, có thể nghịch thiên bảy mệnh, thậm chí ẩn chứa cơ hội thành tiên. Không lẽ các vị bị một hậu bối nho nhỏ hù sợ bỏ chạy? Nếu đồn ra sẽ bị thiên hạ chê cười. Huống chi bỏ qua cơ hội lần này thì cả đời các vị cũng không có cơ hội thấy Độn Thiên Thạch Thi. Thanh âm u ám mơ hồ quanh quẩn trong không trung. Từng chữ từng câu như búa gõ vào lòng mọi người, làm nhiều ánh mắt do dự trở nên hung tợn kiên quyết. Đinh Hạo dùng lực lượng dịu dàng nhất đẩy đứa bé vào ngực Lý Y Nhược, mỉm cười trấn an nàng. Đinh Hạo hết sức vận chuyển huyền khí trong người. Thanh kiếm gì xét đã tối đi lại kêu vù vù. Sát khí sắc bén lại thức tỉnh. Đinh Hạo mơ hồ tại chỗ, giây sau biến rõ ràng. thân thanh kiếm rỉ sét lấp lánh như ngọc, tăng thêm giọt máu dọc theo vết loang lổ nhỏ xuống trắng chói sáng và đi lóng lánh hỗn hợp lại, xinh đẹp chí mạng. Phụt! Cách ngàn thước, một cường giả yêu tộc đứng trên bầu trời, người tách làm hai nửa, máu như suối phun ra. Trước khi chết, trong mắt cường giả yêu tộc tràn ngập khó tin. Cường giả yêu tộc sợ hãi nói: "Thần thông truyền âm của ta, dù là cường giả thánh giai cũng không thể. Ngươi, làm sao ngươi phát hiện?" Đinh Hảo không thèm nhìn cường giả yêu tộc. Một số người thế mới hiểu thanh âm vu ám kia phát ra từ yêu đế thất khiếu không chút bắt mắt này. Thuật truyền âm của yêu đế đúng là hơi bất phàm, nhưng đã có thể gạt được rất nhiều cường giả thánh nhân cảnh, tại sao vẫn bị Đinh Hảo phát hiện? Tuy nhiên điều này đã không quan trọng. Quan trọng là yêu đế châm lửa góp gió đúng là có tác dụng. Thâm lam hồn điểu đập cánh kích động áng mây chậm rãi đến gần. Trì qua vệ đứng trên thâm lam hồn điểu gõ chiến qua vào giáp phát ra tiếng kim loại vỡ linh hồn. Trì qua vệ như đội quân tử thần chậm rãi đến gần, khí thế đáng sợ giống như nước biển chảy ngược ùa đến. Một thanh âm mạnh mẽ, bá đạo phát ra từ trì qua vệ: "Hãy giao độn thiên thạch thi ra, thâm lam thiên phủ sẽ không đụng vào thanh giang chấn." Mặt Đinh Hảo không chút thay đổi, xòe tay ra, một lệnh bài tam giác xanh sẫm nằm trong tay hắn. Đinh Hảo uốn lệnh bài bay hướng thâm lam hồn điểu. Lực lượng màu lam như biển bay ra hóa thành một bàn tay bắt lấy lệnh bài. Thanh âm mạnh mẽ kia kinh ngạc hỏi: "Sao ngươi có lệnh bài thâm lam báo ăn của thâm lam thiên phủ ta?" Đinh Hảo gằn từng chữ: "Di tích thánh đường thần điện thông thiên phù đồ thần tháp." Thâm lam thiên phủ im lặng. Vài người nhìn ra manh mối, có vẻ Đinh Hảo có thứ gì khiến thâm lam thiên phủ kia rè. Một lát sau, thanh âm bá đạo dứt khoát vang lên: "Thì ra là vậy, thần quang sáu màu, luân hồi thiên bàn, thì ra ngươi là người cứu Lam Quang thiếu gia. Được, thâm lam thiên phủ ta không phải tông môn vong ăn phụ nghĩa ruồng bỏ tổ tiên răn dạy, lần này chúng ta thanh toán xong, đi." Thâm lam hồn điểu vỗ cánh to biến thành ánh sáng lam đậm chớp mắt biến mất phía chân trời, người thâm lam thiên phủ lùi bước. Mấy người khác không hiểu ra sao. Thâm lam thiên phủ là một đại thế lực bí ẩn đã ẩn thế, một trong các thế gia nhân loại lánh đời thực lực hùng hậu. Không ngờ thâm lam thiên phủ rút lui như tò cười, rốt cuộc Đinh Hảo đưa ra lệnh bài thâm lam báo ăn đó là cái gì? Một lệnh bài nho nhỏ khiến thâm lam thiên phủ từ bỏ tranh giành thần vật độn thiên thạch thi. Ai ngờ chuyện chưa xong, Đinh Hảo lại lấy ra một tấm thuẫn nhỏ màu đen từ chữ vật giới chỉ đầy hương cường giả võ thánh cảnh hơi thở cường đại. Võ thánh cảnh đó thở dài, nhận lấy tấm thuẫn nhỏ màu đen, không nói không rằng biến thành luồng sáng biến mất phái chân trời. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 991. Có chuyện gì? Không lẽ Đinh Hảo bắt giữ điểm yếu của bọn họ? Hay là Hoàng Tuyền yêu thánh của yêu thần cung nghi ngờ? Sự việc thật kỳ lạ. Tiếp theo Đinh Hảo lục tục lấy ra một số thứ kỳ lạ đều đưa ra ngoài. Các thế lực lớn nhỏ, cường giả trong tối ngoài sán quanh thanh giang chấn cỡ vài trăm người. Đinh Hảo lần lượt đẩy ra hơn 20 thứ sống tín vật. Dù là thế lực yêu tộc hay cường giả nhân tộc nhận tín vật đó thì cuối cùng đều xoay người rút đi. Rất nhiều thế lực cường giả không hiểu ra sao, ngơ ngác nhìn. Đinh Hảo không nói nhiều, bỗng ngẩng đầu nhìn không trung phía xa. Đinh Hảo hỏi: "Như thế nào? Ngươi cũng muốn nhúng tay vào sao? Không ngờ chúng ta gặp lại nhanh như vậy." Một bóng người hiện ra, mặt trắng hồng, vóc dáng thon dài, tiêu sái anh tuấn, chính thiên tài yêu tộc được niên hoa chi xa một trong ba thần khí của thông thiên phù đồ thần tháp, Ôn Đa Tình. Đinh Hảo hơi bất ngờ nói:

giết đến khi nào ngươi thỏa hiệp mới thôi. Ta đã dài như đèn leo lắt, bất chấp tất cả. Ha ha ha ha ha ha, ta không sợ ngươi huyết thể truy sát. Đinh Hạo nổi lên sát ý. Ngươi muốn chết? Độc Cô Vô Cực độc ác cười to bảo. Nếu không có được Độn Thiên Thạch Thi thì ta sẽ chết, trước sau cũng chết thì liều một phen. Vậy ngươi chết đi. Đinh Hạo ra tay. Chớp mắt Đinh Hạo đã đến trước mặt Độc Cô Vô Cực. Từ khi nào tay trái cầm thanh ma đao đen, thân đao bắn ra ánh sáng đỏ. Đinh Hạo một đao chém cơ thể Độc Cô Vô Cực ra làm hai. Giọng Độc Cô Vô Cực từ phía xa vọng lại. Ha ha ha ha ha ha, đã thấy qua thực lực của ngươi, chẳng lẽ ta biết sơ, sơ quy quy, e b, hòng sao? Cơ thể bị chém làm hai không chảy ra máu, đó là khôi lỗi chiến ngấu đổi trắng thay đen, cực kỳ xảo diệu, lừa được mọi người. Độc Cô Vô Cực để thế thân xuất hiện, lão truyền âm, người thật không biết núp đi đâu. Một cường giả thánh nhân cảnh cảnh giới ẩn núp, trong phút chốc Đinh Hạo không thể điều tra ra tung tích của lão. Giọng Độc Cô Vô Cực độc ác, âm trầm từ xa vọng đến. Ha ha ha ha ha ha, Đinh Hạo, ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi. Ngươi không thể mang theo mọi người từng giây từng phút. Nếu ngươi không muốn nhấm nháp mùi vị mất đi người thân nhất thì hãy giao Độn Thiên Thạch Thi ra. Mắt Đinh Hạo tóe lửa nhưng không nghĩ ra cách gì. Cùng lúc đó, một thanh âm như kim loại ma sát vào nhau vang lên. Giết! Đại quân chiến ngấu kim loại hỏa diễm như nước lũ xông hướng Đinh Hạo, từ cực tinh đến cực động chỉ trong khoảnh khắc. Đại quân chiến ngấu kim loại hỏa diễm như dung nham nóng chảy tràn tới. Đinh Hạo bị nước lũ đỏ thấm nhấn chìm. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 992. Đinh Hạo hít sâu, đao kiếm trong tay, lực lượng cơ thể cường đại bùng nổ. Đinh Hạo như khủng long hình người biến thành lốc xoáy nghênh đón đại quân chiến ngấu kim loại hỏa diễm. Thanh kiếm rỉ sét, ma đao đen tàn phá là thần binh chém sắt như chém bùn, hơi rót huyền khí vào hễ có chiến ngấu kim loại đến gần sẽ bị đánh bay ra. Cơ thể kim loại màu lửa bị chém khe hở sâu lộ ra linh kiện loang lổ tinh xảo. Nhìn ra được chiến ngấu kim loại đốt cháy lực lượng lửa là diệu phẩm xảo đoạt thiên công. Đinh Hạo giật mình kêu lên. Chiến ngấu thật cường đại, thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá sắc bén như thế mà không thể chặt đứt nó. Toàn thân các chiến ngấu kim loại hỏa diễm rậm rạp minh văn trận pháp, cơ thể cấu tạo bằng bí kim cực kỳ cứng rắn, sức mạnh vô cùng. Đinh Hạo nhanh chóng đoán ra mỗi một chiến ngấu kim loại hỏa diễm đơn độc có lực lượng sánh bằng cường giả đỉnh võ đế cảnh. Chỗ đáng sợ hơn là chiến ngấu kim loại hỏa diễm không có trí tuệ, tình cảm, không biết sợ hãi. Mấy trăm chiến ngấu kim loại hỏa diễm tiến lùi có trật tự, phối hợp khăng khít, có cơ thể gần như đao thương không xâm, lực lượng liên miên bất tận, tổng hợp lại sức chiến đấu đáng sợ hơn võ đế cảnh. Nếu là cường giả bình thường, dù có là nửa bước võ thánh cảnh bị vây trong thực lực này thì chỉ có một con đường chết. Đinh Hạo dùng thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá nghênh địch, quan sát kỹ minh văn trên bề mặt chiến ngấu kim loại hỏa diễm. Những hoa văn mỏng như sợi tóc trông rất đẹp mắt, minh văn ẩn chứa các loại lực lượng khác nhau có thể phối hợp động tác chiến đấu của chiến ngấu kim loại hỏa diễm. Bản thân Đinh Hạo là một cao giai minh văn sư nên càng biết hàng hơn, nhìn ra được nguyên lý ảo diệu bên trong. Trong những chiến ngấu này ẩn chứa cổ ý như thứ truyền từ thượng cổ, cổ kính cổ xưa, không phải vật hiện đại. Không lẽ tồn tại điều khiển đại quân chiến ngấu kim loại hỏa diễm là lão quái vật sống mấy chục vạn năm trước? Đinh Hạo ngạc nhiên nhìn xe ngựa to lớn phía xa. Dù ức là cường giả chiến thần cảnh cũng không thể nào có tuổi thọ mấy chục vạn năm, thật là lạ. Thanh âm lạnh băng như máy móc ma sát nhau phát ra từ xe ngựa to lớn. bản tôn trói buộc hắn rồi, mọi người còn không mau ra tay tìm kiếm tung tích Độn Thiên Thạch thì còn đợi đến bao giờ? Thanh âm vang lên, các cường giả xung quanh đồng lòng muốn xông vào Thanh Giang Trấn. Đinh Hạo giật nảy mình, không kéo dài thời gian nữa. Đinh Hạo hết sức thúc giục thần thức kích phát ra quả cầu ánh sáng màu vàng trong não. Trán Đinh Hạo đau nhói, một khe hở tách ra, con mắt vàng kỳ dị xuất hiện. Như thể lúc này thần linh lạnh lùng mở thần nhãn ra, ánh sáng vàng bắn ra xuyên suốt thiên địa. Ánh mắt vàng quét qua chiến ngấu kim loại hỏa diễm, sau đó bắn hướng xe ngựa to lớn. Ánh sáng này như nhìn thấu mọi huyền bí trên thế giới, bất cứ bí mật, áo nghĩa đều không có chỗ che giấu trước nó. Chợt vang tiếng hét chói tai từ xe ngựa to. A, dường như kẻ trong xe ngựa gặp chuyện gì rất khủng khiếp. Cùng lúc đó, Đinh Hạo cười to bảo, thì ra là vậy. Ha ha ha ha ha ha, ta hiểu rồi. Thần thức cường đại như thủy triều lan ra, bao phủ đại quân chiến ngấu kim loại hỏa diễm, xe ngựa to lớn xa hoa phía xa. Tầng tầng sóng gợn trong suốt mắt thường trông thấy xẹt qua hư không, chuyện khó tin xảy ra. Đại quân chiến ngấu kim loại hỏa diễm bỗng ngừng công kích. Trông như trận pháp bên trong đại quân chiến ngấu kim loại hỏa diễm mất linh nghiệm, chúng cứng ngắc tại chỗ. Tiếng cười của Đinh Hạo quanh quẩn trên bầu trời. Ha ha ha ha ha ha, đa tạ. Xe ngựa kim loại hoa lệ phát ra tiếng kinh hoàng. Không, thanh âm kinh khủng như chết cha. Đại quân chiến ngấu kim loại hỏa diễm đứng im tại chỗ lại cử động, nhưng chúng nó không tấn công Đinh Hạo mà cùng xoay đầu, giơ vũ khí chiến qua nhắm vào xe ngựa kim loại xa hoa, bao vây xe ngựa lại. Xe ngựa kim loại hoa lệ to lớn phát ra tiếng hoảng hốt. Sao có thể như vậy? Làm sao ngươi hiểu được bí pháp này? Đinh Hạo lắc người xuất hiện trên càng xe ngựa, hừ lạnh một tiếng. Đinh Hạo vươn tay kéo một thân hình nhỏ lùn ra khỏi xe ngựa. Thân hình ấy chỉ cao khoảng một thước, trông như trẻ con nhưng mặt đã có nếp nhăn, râu dài, tóc hoa râm nói lên tuổi của gã không nhỏ, vóc dáng thấp bé thì là đại sư Minh Văn luyện khí thống lĩnh đại quân chiến ngấu kim loại hỏa diễm khổng lồ, lại là người lùn xấu xí. Người lùn kinh khủng vùng vẫy nhưng không thể khống chế đại quân chiến ngấu kim loại hỏa diễm, xe ngựa kim loại được nữa. Thực lực của người lùn rất thấp, chưa đến cảnh giới võ vương cảnh, ở trong tay Đinh Hạo như gà con không có sức chống cự. Nhiều cường giả đứng xem tặc lưới lấy làm lạ. Đại quân chiến ngấu kim loại hỏa diễm xem như thế lực không thể khinh thường trong Trung Thổ Thần Châu, bị gọi là tử vong hỏa diễm quân đoàn. Đại quân chiến ngấu kim loại hỏa diễm như song binh tổ chức sát thủ thu tiền mau mạng. Rất nhiều tôn môn nhân loại, thế lực yêu tộc, bao gồm cường giả thánh nhân cảnh đều chết vào quân trận của đại quân chiến ngấu kim loại hỏa diễm. Nhiều người suy đoán kẻ khống chế đại quân chiến ngấu kim loại hỏa diễm tử vong là một Minh Văn luyện khí sư thánh nhân cảnh cường đại. Chưa từng có ai tới gần được xe ngựa kim loại, càng không ai có thể vén rèm lên nhìn thấy khuôn mặt ngồi trong thùng xe. Giống như ma thần điện, đại quân chiến ngấu kim loại hỏa diễm cũng là một thế lực xuất quy nhập thần. Không ai ngờ người ngồi trong xe kim loại khống chế đại quân chiến ngấu kim loại hỏa diễm tử vong khủng bố lại là một người lùn tu vi cảnh giới chưa đến võ vương cảnh. Thả ta ra, tha mạng. Người lùn rơi vào tay Đinh Hạo không có chút lòng kiêu lãnh, van xin tha. Ta nguyện dâng ra cách khống chế kinh diễm phạt thiên quân, ta nguyện dâng tất cả, chỉ xin tha cho ta mạng mạng. Kinh diễm phạt thiên quân là danh xưng của đại quân chiến ngấu kim loại hỏa diễm tử vong. Người lùn vốn là một Minh Văn luyện khí sư bình thường, có chút tỏa nghệ thiên phú luyện khí. Sau này cơ duyên xảo hợp người lùn vào một di tích tông môn thượng cổ, được đến đại quân chiến ngấu kim loại hỏa diễm bị quên trong dòng chảy thời gian. Kinh diễm phạt thiên quân là đại quân chiến ngấu kim loại hỏa diễm được một vị Minh Văn luyện khí sư nghịch thiên thời thượng cổ tốn công sức suốt đời chế tạo ra. dùng xe ngựa kim loại làm trung tâm khống chế, chẳng cần tu vi huyền khí cường đại cũng khống chế được kinh diễm phạt thiên quân. Minh Văn luyện khí sư nghịch thiên thời thượng cổ vốn muốn dựa vào đại quân chiến ngấu kim loại hỏa diễm tử vong càn quét thiên hạ, khai tông lập phái, đáng tiếc vừa hoàn thành xong thì vì hao hết tâm huyết nên chết sớm. Kinh diễm phạt thiên quân tử vong kinh thí chưa từng lộ mặt trong lịch sử đã bị chôn vùi dưới lòng di tích. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 993. Sau khi người lùn được đại quân chiến ngấu kim loại hỏa diễm tử vong thì hưng phấn như điên, gã mất 20 năm nghiền ngẫm, nghiên cứu ra cách điều khiển. Từ nay người lùn dẫn đại quân chiến ngấu kim loại hỏa diễm ra đời, một hơi nổi danh. Người lùn từ một minh văn luyện khí sư nho nhỏ khách mời trong tông môn nhảy lên thành địa thế lực ảnh hưởng một vực. Người lùn trả thù vô số người ngày xưa khinh thường trào phúng gã. Từ nay người lùn muốn làm gì thì làm thoải mái hưởng lạc. Người lùn nghe tin đồn thiên thạch thi nên mang đại quân chiến ngấu kim loại hỏa diễm đến. Lúc người lùn có được kinh diễm phạt thiên quân đã là 300 tuổi, mấy năm nay tuổi thọ sói mòn, với tu vi huyền khí của gã tối đa còn sống khoảng 50 năm. Người lùn đã quen hưởng lạc xâm dục, thực lực chẳng những không tiến bộ mà còn rút lui nhiều, nên gã hy vọng lấy được độn thiên thạch thi có cơ hội vào tiên cảnh trong truyền thuyết, được cuộc sống vĩnh hằng. Người lùn không ngờ gặp gỡ Đinh Hảo. Bản thân Đinh Hảo là minh văn luyện kim đại sư, được hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ hết sức bồi dưỡng nên ánh mắt kiến thức không giống người thường. Đặc biệt là Đinh Hảo nghiên cứu, hiểu sâu về nhiều minh văn trận pháp, thuật luyện khí thượng cổ nằm trong vài người ít ở trên thế giới này. Đinh Hảo dùng thiên nhãn quét nguyên kinh diễm phạt thiên quân, chớp mắt nhìn thấu cách khống chế đại quân chiến ngấu kim loại hỏa diễm. Thật ra người lùn không hoàn toàn nắm giữ đại quân chiến ngấu kim loại hỏa diễm tử vong khủng bố này, gã chỉ hiểu được ra lông. Đinh Hảo phát ra thần thức thắng tự quyết cường đại, không tốn chút công sức đã giành quyền khống chế đại quân chiến ngấu kim loại hỏa diễm tử vong. Ha ha ha ha ha ha, kinh diễm phạt thiên quân rơi vào tay ngươi chính là người tài giỏi không được trọng dụng. Nhưng nghĩ tình ngươi đưa cho ta lễ lớn này nên tha ngươi một lần cũng được. Tâm tình Đinh Hảo rất tốt, không xuống tay giết người. Đinh Hảo cười lớn ném người lùn đi. Đinh Hảo đứng trên càng xe ngựa kim loại, tay kéo dây cương nhẹ lắc, khẽ quát câu gì. Tầng tầng sóng gợn kim loại phát ra từ 8 con ngựa kim loại to lớn kéo xe. Xảy ra chuyện khó tin. Một chuỗi tiếng kim loại ma sát vang lên, 8 con ngựa kim loại rung rinh như chất lỏng, cuối cùng biến thành thần long kim loại vàng dữ tợn, thần võ như vật sống, phát ra tiếng rồng ngâm vang vọng chân trời. Hơi thở lực lượng cường đại hơn trước gấp vô số lần khuyết tán đám thần long kim loại. Người lùn trợn mắt há hốc mồm lẩm bẩm: không thể nào, không thể nào, sao có biến đổi như vậy? Sao hắn biết? Người lùn không hiểu nổi. Kinh diễm phạt thiên quân vào tay nơ gơ u v q q o i. Lùn gần trăm năm, gã tưởng đã hoàn toàn hiểu thấu đại quân chiến ngấu kim loại hỏa diễm tử vong. Người lùn chưa từng biết 8 con ngựa kim loại kéo xe có biến đổi như vậy. Sau khi biến thành rồng càng cường đại hơn gấp mấy lần, tương đương với lực lượng cơ thể nửa bước võ thánh cảnh. Nếu lúc trước người lùn biết huyền bí này thì Đinh Hảo sẽ không dễ dàng nhảy lên càng xe. Ha ha ha ha ha ha, thứ tốt. Đinh Hảo kiềm không được liên tục khen. Người lùn không biết sự đáng sợ cường đại của đại quân chiến ngấu kim loại hỏa diễm tử vong, không phát huy ra được 1/12 uy lực. Giờ Đinh Hảo có được kinh diễm phạt thiên quân thật như hổ thêm cánh. Xe ngựa kim loại to lớn là trung tâm kinh diễm phạt thiên quân, cũng là chỗ cường đại nhất, tên gọi là Ngự Long Thiên Cung. Ngự Long Thiên Cung có thể biến ảo rất nhiều, nếu hoàn toàn khởi động thì ngay cả võ thánh cảnh cao giai cũng đừng mơ xông vào thùng xe. Người lùn không biết ảo diệu trong đó, chỉ xem Ngự Long Thiên Cung như chỗ nghỉ ngơi cực kỳ ngu ngốc. Trong Ngự Long Thiên Cung có nhiều điều ảo diệu khác Đinh Hạo tạm thời không nghiên cứu ra. Thế cuộc lửa xém lông mày. Đinh Hạo hét to một tiếng, thủ. Mấy ngàn chiến ngấu kim loại hỏa diễm chia thành bốn tiểu đội đáp xuống đất bảo vệ anh Giang Trấn. Thế lực các BU, V, Quy, Quy, Hơ, O, Nơ, Gơ cùng ra tay. Đinh Hạo một cây làm chẳng nên non, có kinh diễm phạt thiên quân giúp đỡ chia sẻ phần lớn áp lực. Bây giờ hắn không cần nương tay nữa. Thanh kiếm dì xét, ma đao đen tàn phá nằm trong tay, Đinh Hạo hóa thân sát thần, tuy rằng không hoàn toàn khởi động thanh ma đao đen nhưng hắn hết sức bùng nổ, đi qua đâu là giấy lên máu tanh mưa máu. Có người dò xét ra điều gì, chỉ vào Vương Tiểu Thất đứng trong đám đông, hét to. Độn thiên thạch thi nằm trong người hắn. Thoáng chốc vô số người điên cuồng xông hướng Vương Tiểu Thất. Vương Tiểu Thất lớn tiếng giải thích. Ta không hề lấy độn thiên thạch thi gì đó. Nhưng vô ích kinh diễm phạt thiên quân không thể ngăn cản tất cả. Có cường giả phá tan chiến ngấu kim loại hỏa diễm phong tỏa xông vào, lực lượng cường đại như sóng thần ập đến. Trước đối thủ cường đại như vậy Vương Tiểu Thất không có sức chống cự. Tuy Lý Vân Kỳ là cường giả cảnh giới đại tông sư nhưng kém quá xa. Lý Y Nhược hét to. Phúc Thủy Kiếm. Một cây trường kiếm xanh biếc như nước biển bay ra, thoáng chốc hư không tràn ngập sóng biển, tường nước mềm dẻo dựng lên trước mặt Lý Y Nhược, Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ. Bùm bùm bùm bùm bùm. Trước mắt tường nước bị đánh sụp. 3 năm nay thực lực Lý Y Nhược tăng mạnh đã lên đến cảnh giới đỉnh võ vương cảnh nên đỡ được một giây, nhưng nàng không thể đảo ngược cục diện. Vô số khuôn mặt dữ tợn xông lên, yêu khí cuồn cuộn, cường giả thánh nhân cảnh ra tay. Người Lý Y Nhược run lên bay ngược ra ngoài. Manh manh. Cá heo nhỏ manh manh bỗng suốt hơn y e kéo Lý Y Nhược, phun ra các bọt bong bóng lấp lánh. Ba cường giả yêu tộc yêu đế xông đằng trước nhất bị giam trong bong bóng, không thể xông ra ngoài. Các cường giả khác thấy vậy tim run lên, thừng lại. Chính lúc này Đinh Hạo chạy tới kịp, giết. Đinh Hạo thấy Lý Y Nhược bị tương thì đỏ mắt. Thanh ma đao đen trong tay trái kêu vù vù, Đinh Hạo thúc sụp thanh ma đao đen. Thoáng chốc thân đao tàn phá bắn ra vạn luồng sáng đỏ, thanh ma đao đen trở nên hoàn chỉnh. Ký hiệu ma tinh đỏ rực như máu chảy, lực lượng cực kỳ cường đại bùng phát từ tay trái của Đinh Hạo. Lực lượng ma tính tràn ngập trong thiên địa. Trong khoảnh khắc này mọi người cảm thấy nghẹt thở kinh khủng, như thể có ma thần đáng sợ nào đó sắp phá phong ấn đi ra hủy diệt thiên hạ. Không tốt, lùi. Mấy cường giả yêu tộc xông đằng trước nhất biến sắc, bản năng rút lui. Cùng lúc đó Đinh Hạo đã vung đao. Đao nhị thập tứ, đao nhất. Ma đao gào thét sống như ác tướng từ địa ngục tung ra lửa hủy diệt, chớp mắt đốt hai yêu thánh, mấy chục yêu đế, một võ thánh cảnh vào trong. Những tồn tại cường đại không kịp giãy giụa hay hét lên đã bị đốt thành tro. Năng lượng cường đại ẩn chứa trong cơ thể bọn họ bị thanh ma đao đen nuốt vào thân đao. Tình hình điên cuồng trở nên tĩnh lặng trước một kích tuyệt thế. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 994. Rất nhiều cường giả trong tối ngoài sáng ngây ngốc nhìn ánh lửa thanh ma đao đen tàn phá xẹt qua hư không, nhìn từng đống cho hình người rơi rụng, đầu óc trống rỗng. Bọn họ không dám tin điều mình trông thấy. Không nói đến cường giả cảnh giới yêu đế, mới rồi có 3 tồn tại thánh nhân cảnh bị lửa thanh ma đao đen thổi quét. Đó là thánh nhân được gọi là cường giả tuyệt đối, vậy mà không thể đỡ nổi một chớp mắt. Rốt cuộc là loại lực lượng gì, là lực lượng của thần sao? Trước lực lượng cường đại ẩn số này, vài người cảm thấy sợ hãi, bất an, chậm rãi rút lui. Giọng Độc Cô Vô Cực độc ác, âm trầm từ phía xa vọng đến. Các vị không cần lo, Đinh Hảo chỉ có thể thúc giục lực lượng như vậy một lần. Khục khục khục khục, bây giờ là lúc Đinh Hảo yếu ớt nhất, nên giết hắn ngay bây giờ. Vài người mắt sáng lên, rục rịch. Nếu Đinh Hảo chỉ có thể phát động lực lượng như vậy vài lần thì bọn họ còn có cơ hội. Trên mặt đất, Đinh Hảo lảo đảo. Cảm giác yếu ớt như thủy triều ập đến. Liên tục thúc giục thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá rút sạch lực lượng trong người Đinh Hảo. Nhưng may mắn giây tiếp theo thanh ma đao đen truyền ngược lại sức mạnh rót vào cơ thể hắn. Lực lượng của ba cường giả thánh nhân cảnh tổng với mấy chục võ đế cảnh kinh người biết mỹ, trải qua thanh ma đao đen luyện hóa biến thành lực lượng tinh khiết nhất vẫn rất hùng hồn bù đắp lực lượng Đinh Hảo bị hút đi. Cùng lúc đó, Đinh Hảo chuẩn bị sẵn đan dược hồi phục dấu dưới lưới bị cắn nát, hóa thành lực lượng tinh thuần lan tràn tứ chi. Hai thứ hợp lại khiến Đinh Hảo hồi phục chút sức chiến đấu. Nhìn cường giả các phương lại bao vây, Đinh Hảo cười khẩy. Thanh ma đao đen rung lên vù vù. Các cường giả giật nảy mình vội thụt lùi, mới rồi trước khi Đinh Hảo ra tay cũng có dấu hiệu như vậy. Sau đó lửa thanh ma đao đen bùng phát. Bây giờ không ai dám đối diện lực lượng càn quét thiên hạ như ma thần kia. Nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện thanh ma đao đen chỉ rung động chứ không bùng nổ ầm thả lỏng. Các cường giả lại bao vây. Chỉ cần sao độn thiên thạch thi ra là cơ hơ u nơ gơ tê a sẽ rút đi ngay. Một mình ngươi không thể ngăn cản hết mọi người. Đừng cố chống nữa. Có cường giả yêu tộc hét to quấy rối tinh thần Đinh Hảo. Vương Tiểu Thất buồn bực hét to. Chúng ta vốn không biết độn thiên thạch thi là cái gì, trước nay chưa từng trông thấy, tại sao các ngươi không tin? Dù Vương Tiểu Thất có giải thích cũng không ai thèm nghe. Vương Tiểu Thất bước ra. Được, nếu các ngươi nói độn thiên thạch thi nằm trên người ta thì ta theo các ngươi, ai đến đây xếp người đi. Nếu trận tai nạn này dựng lên vì gã thì Vương Tiểu Thất phải chịu trách nhiệm, gã không thể cứ đứng sau lưng Đinh Sư Huyên mong chờ người khác che chở. Tuy thực lực của gã yếu nhưng Vương Tiểu Thất là nam nhân, không thể không có trách nhiệm. Có đại thánh yêu tộc lạnh lùng cười. Ha ha ha ha ha ha, là ngươi tự mình đứng ra, vậy không còn gì tuyệt vời hơn. Đại thánh yêu tộc suối bàn tay ngưng tụ bằng yêu khí tanh hôi vươn hướng Vương Tiểu Thất. Vương Tiểu Thất nhắm mắt lại không chống cự. Đinh Hảo lạnh lùng cười. Cút! Thanh ma đao đen vung lên, đao khí đao ý bùng phát chém nát bàn tay yêu khí. Đinh Hảo gằn từng tiếng như đao kiếm va nhau. Hôm nay không chết không ngừng, đừng nói là độn thiên thạch thi không a, nơ mơ trong tay chúng ta. Dù có độn thiên thạch thi thì muốn lấy nó phải hỏi đao trái kiếm của ta đã. Đinh Hảo lại nổi tính cứng đầu ăn mềm không ăn cứng. Lòng Đinh Hảo biết rõ nếu độn thiên thạch thi là vật nghịch thiên ẩn chứa huyền bí thành tiên thì càng không thể rơi vào tay yêu tộc. Một khi trong yêu tộc có kẻ trở thành yêu tiên thì sẽ là tai họa với nhân loại, khi ấy chủng tộc nhân loại hoàn toàn diệt chủng. Những cường giả nhân tộc trong hỗn loạn xen lẫn với yêu tộc cướp giật cũng không phải ư tốt, để độn thiên thạch thi rơi vào tay kẻ bại hoại đạo đức không tốt lành gì. Tuy sự việc kỳ lạ nhưng liên quan đến khí vận nhân loại yêu tộc, Đinh Hảo tuyệt đối không thể mạo hiểm. Đại thánh yêu tộc phái đối diện lạnh lùng cười. Ngươi đang muốn chết. Đinh Hảo châm chích lại. Không phục thì đấu, nhìn xem ta có thể phát ra chiêu thứ hai không. Không ai dám lên thử đao. Nếu Đinh Hảo có thể phát động lực lượng tuyệt thế lúc trước một lần nữa thì đi lên kiêu chiến là muốn tự sát. Trong phút chốc tình huống căng thẳng. Chính lúc này, a, tiếng hét thảm phát ra từ sau lưng đám người Đinh Hảo. Lý Vân Kỳ quay đầu lại, mắt trợn trừng, tức giận quát. Phụ thân, Trấn chủ Lý Anh đứng ở phía xa bị lực lượng kéo lên cao, xé hai tay xuống. Máu phun ra như suối, trấn chủ Lý Anh điên cuồng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi lực lượng vô hình trói buộc. Giọng Độc Cô Vô Cực độc ác âm trầm mơ hồ vang vọng. Khụ khục khục khục, Đinh Hảo, nếu ngươi còn không lùi thì ta sẽ giết phụ thân bằng hữu tốt của ngươi. Thì ra Độc Cô Vô Cực lúc mọi người không chú ý đã bắt cóc trấn chủ Lý Anh. Vốn Độc Cô Vô Cực muốn bắt Vương Tiểu Thất hay Lý Vân Kỳ, nhưng hai người này theo sát bên Đinh Hảo, lão lo lỡ có sai lầm sẽ bị hắn đánh trọng thương. Độc Cô Vô Cực xuống tay với trấn chủ Lý Anh chưa đến tiên thiên võ tôn cảnh nên không thể chống lại một cường giả võ thánh cảnh. Sát ý giận dữ dâng trào trong lòng Đinh Hảo, hắn chưa từng muốn giết một người như vậy. Đinh Hảo ném chuột sợ vỡ đồ, không dám ra tay. Độc Cô Vô Cực, thả Lý bá bá, ta tha cho ngươi khỏi chết. Khục khục khục khục, Đinh Hảo, ngươi uy hiếp vô dụng tới ta. Ta vốn là người sắp chết, không sợ chết. Giọng Độc Cô Vô Cực chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, mơ hồ bất định. Độc Cô Vô Cực nói, đây mới chỉ là người thứ nhất, tiếp theo là Vương Tiểu Thất hay Lý Y Nhược. Ha ha ha ha ha ha, nếu ngươi là loại người máu lạnh đến nỗi vì độn yên thạch thi không quan tâm người thân, người yêu thì cứ tiếp tục xá tâm ý kỷ chiếm độn thiên thạch thi đi. Lý Vân Kỳ ngập ngừng. Đinh Sư Huynh. Đinh Hảo phất tay cắt đứt Lý Vân Kỳ, lạnh lùng nói, được, cho ngươi độn thiên thạch thi, qua đây lấy đi. Độc Cô Vô Cực núp trong bóng tối cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, ngươi nghĩ rằng ta ngốc sao? Ta vừa đến gần, chờ đợi ta sẽ là cơn giận ma đao đi. Ta đã điều tra ngươi, ta rất quen thuộc tính cách của ngươi. Đinh Hảo bình tĩnh nói, vậy ngươi muốn sao? Giọng Độc Cô Vô Cực vẫn mơ hồ. Kêu tiểu tử bên cạnh ngươi đưa độn thiên thạch thi, còn ngươi không được đến gần. Đinh Hảo gật đầu, nói, tốt, đao kiếm thần hoàng. Tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 995. Chính lúc này, trấn chủ Lý Anh bị thương nặng vùng vẫy bỗng hét lên. Đinh Hiền Chất đừng nghe lời hắn. Ha ha ha ha ha ha, cuộc đời lão phu chiến đấu vô số lần, đi trên mũi đao, tuy không phải nhân vật kinh thiên động địa gì, ha ha ha ha ha ha, nhưng cũng nắm giữ địa bàn Thanh Giang trấn, có tình trạng đáng sợ gì chưa từng gặp. Sống đến bây giờ đã quá đủ, cái mạng quèn của lão phu làm sao so sánh với thần vật độn thiên thạch thi. Tuy lão phu không phải tôn sư võ đạo nhưng có tôn nghiêm của mình, muốn dùng lão phu làm con tin, nằm mơ. Trấn chủ Lý Anh nói rồi vùng vẫy dữ dội, huyền khí trong cơ thể thác loạn. Trấn chủ Lý Anh muốn tự bảo. Các cường giả không ngờ lão nhân thực lực chỉ mới là cảnh giới đại võ sư, là con kiến yếu đuối trong mắt họ nhưng có na đảm như vậy. Bản thân Độc Cô Vô Cực cũng không ngờ, lão giật nảy mình vội vàng ức chế lực lượng trong cơ thể trấn chủ Lý Anh, tránh cho lão nhân này chết thật thì gà bay trứng vỡ. Một cái bóng xuất hiện bên cạnh trấn chủ Lý Anh, bàn tay ấm người lão. Độc Cô Vô Cực luôn núp trong bóng tối rốt cuộc lộ mặt. Độc Cô Vô Cực cho rằng đây là khoảng cách an toàn nhất. Có trấn chủ Lý Anh trong tay, lão không cần lo Đinh Hảo nổi điên làm khó dễ nên mới chịu lộ mặt. Nhưng ngay lúc đó xảy ra ngoài ý muốn không ai ngờ. Sau lưng trấn chủ Lý Anh hư không gợn sóng, một bàn tay thon dài trắng nõn nhỏ xinh thò ra, tư thế vô cùng ưu mỹ bắt lấy bàn tay ấm người trấn chủ Lý Anh. Dư âm vằn nước cuồng bạo khuếch tán trong không khí. Sơ nơ hơ lửa tím bao bọc trấn chủ Lý Anh, một thiếu nữ xinh đẹp ăn tư hiên ngang như nữ võ thần xuất hiện trong ngọn lửa, chính là chủ nhân bàn tay trắng. Kình khí chấn động hất Độc Cô Vô Cực bay ra. Là Tạ Giải Ngữ, Phượng Hoàng nữ Tạ Giải Ngữ. Vào phút mấu chốt nữ võ thần xuất hiện giải trừ nguy hiểm. Đinh Hạo, Đinh Hạo, chết đi. Đinh Hạo lập tức lắc người nhanh như chớp xuất hiện sau lưng Độc Cô Vô Cực, bay ngược ra, thanh ma đao đen chấn động, ma diễm lấp lóe. Đao tứ trong đao nhị thập tứ chém ra, rạch phá hư không. Phụt, máu phun ra. Một cánh tay của Độc Cô Vô Cực bị chém đứt. Độc Cô Vô Cực kinh khủng hét chói tai. A! Độc Cô Vô Cực vội vàng thụt lùi. Vì giữ sức đối phó với các cường giả vây công nên Đinh Hạo không hoàn toàn khởi động lực lượng thanh ma đao đen lần thứ hai. Dù gì Độc Cô Vô Cực cũng là cường giả thánh nhân cảnh nên một nhát đao chỉ chặt đứt cánh tay lão, không thể giết chết. Đinh Hạo thở dài, không truy sát. Đinh Hạo phải quay về bảo vệ Thanh Giang trấn. Đinh Hạo không cam lòng quát to. Chó già, tạm thời giữ cái đầu chó của ngươi, ngày sau ta sẽ giết ngươi. Độc Cô Vô Cực sắp thành lại bại như chó điên cắn bậy, ác độc nguyền rủa Đinh Hạo. A, Đinh Hạo, ta sẽ khiến ngươi đau khổ suốt đời, ta thề, còn có tiện nhân kia. Độc Cô Vô Cực nhanh như chớp bỏ chạy, không quên thề sẽ báo thù. Nhưng mà, phụt, một đốm lửa tím nhỏ bỗng bùng lên trên người Độc Cô Vô Cực. Trước mắt Tạ Giải Ngư còn ở phía xa vượt qua khoảng cách thời gian, không gian xuất hiện bên cạnh Độc Cô Vô Cực. Bàn tay trắng thuôn dài nhìn chậm nhưng nhanh ấm ngực Độc Cô Vô Cực, lực lượng lửa màu tím kinh khủng rót vào cơ thể lão. A, cường giả thánh nhân cảnh Độc Cô Vô Cực điên cuồng vùng vẫy. Hơi thở Độc Cô Vô Cực nhanh chóng suy yếu. Rất nhanh đốm lửa tím từ lỗ chân lông Độc Cô Vô Cực phun trào ra, vô cùng kỳ dị. Cuối cùng miệng mũi Độc Cô Vô Cực đều phun ra lửa tím. Lão càng vùng vẫy thì lửa tím càng đốt cháy dữ dội. Độc Cô Vô Cực thiêu đốt lực lượng căn nguyên của cường giả thánh nhân cảnh đối kháng nhưng không đem lại chút tác dụng gì. A, tha mạng, đừng giết ta muốn sống. Độc Cô Vô Cực liều mạng giãy giụa, bắt đầu kêu gào cầu xin tha thứ. Đinh Hạo, mau kêu nàng dừng tay, ta sai rồi, ta thật sự sai, ta nguyện ý bồi thường. A, tha cho ta. Lúc trước Độc Cô Vô Cực luôn miệng nói không sợ chết, sợ bị bóng tối chết chóc bao phủ đã tan vỡ. Ánh mắt Đinh Hạo lạnh băng chẳng có một chút thương hại. Mấy chục giây sau, lão nhân cường giả thánh nhân cảnh biến thành đống tro trước mắt bao người. Tiếng gào thét của Độc Cô Vô Cực còn vang vẳng trong thiên địa. Tạ Giải Ngư thản nhiên như thể làm một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Ánh lửa tím chợt lóe, nữ võ thần xinh đẹp trở về chỗ cũ. Thần thông thuấn di giống như đột phá pháp tắc trói buộc làm mọi người giật mình. Tốc độ quá nhanh, Độc Cô Vô Cực là cường giả thánh nhân cảnh cũng không thể tránh khỏi. Cộng với ánh u, v, quy, quy, lơ, a tím đốt chết cường giả thánh nhân cảnh, nếu bị nữ nhân này truy sát thì như bị tử thần nhìn chằm chằm, không thể trốn thoát. Mọi người nhìn chằm chằm Tạ Giải Ngư mang theo chấn chủ Lý Anh bị thương nặng chậm rãi đến bên cạnh Đinh Hạo. Tạ Giải Ngư mỉm cười, gật đầu với Đinh Hạo, giao chấn chủ Lý Anh cho Lý Vân Kỳ mừng rỡ hân hoan. Tạ Giải Ngư đứng bên cạnh Đinh Hạo, nói: "Đừng khi dễ Vẫn Kiếm Tông ta thiếu người." Tạ Giải Ngư tốt lời làm mọi người xôn xao. Nữ nhân thực lực khủng bố đẹp như tiên cũng là người của Vẫn Kiếm Tông. Một tông môn nhân loại bát sai Tuyết Châu nho nhỏ sao lại có nhiều cao thủ thiên tài như vậy. Một Đinh Hạo đã làm nhiều người nhức đầu, bây giờ chui ra nữ võ thần không kém hơn hắn bao nhiêu, cảm giác đâm trúng tổ ong. Đinh Hạo nhìn thiếu nữ xinh đẹp đứng bên cạnh, hắn ngửi được mùi thơm từ người nàng, mùi hương quen thuộc biết bao. Thời gian như đảo ngược lại ngày tháng, Đinh Hạo và Tạ Giải Ngư cùng nhau học nghệ trong Vẫn Kiếm Tông. Nữ đệ tử huyết mạch thiên tài được toàn tông môn quý trọng như báu vật, cẩn thận bồi dưỡng, rất nhiều lần nàng đứng bên cạnh Đinh Hạo như thế này. Thời gian trôi qua, Tạ Giải Ngư bây giờ đã là thánh nữ của Tiên Hoàng Cung, thế lực đỉnh cao yêu tộc Bắc Vực. Nhưng Tạ Giải Ngữ chưa từng quên nàng là đệ tử của Vấn Kiếm Tông, mỗi khi Vấn Kiếm Tông gặp nạn là nàng sẽ xuất hiện trợ giúp. Mặc kệ người trong tông môn đối xử với nàng như thế nào, Tạ Giải Ngữ luôn luôn chỉ để ý nam nhân áo xanh đứng bên cạnh mình. Đinh Hảo mỉm cười. Cảm giác này thật tốt. Đốm lửa tím quanh quẩn bên cạnh Tạ Giải Ngữ như tinh linh xinh đẹp nhảy múa, tôn lên nàng mặc áo giáp đỏ rán sát người càng xinh đẹp vô cùng. Tạ Giải Ngữ ngoái đầu cười với Lý Y Nhược. Y Nhược sư muội, đã lâu không gặp. Lý Y Nhược gật đầu không nói. Đinh Hảo định nói gì thì chân trời lại dâng lên lực lượng cực kỳ cường đại, từng lùng sáng như sao băng rơi kéo cái đuôi xinh đẹp lao nhanh hướng Thanh Giang trấn, chớp mắt đã đến nơi. Mọi người giật nảy mình. Lại là cường giả thế lực cường đại nào đến? Cuộc diện thật là càng lúc càng hỗn loạn. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 996. Một thanh âm như sấm ồm ồm vang vọng. Đinh Hảo, tiểu tử nhà ngươi còn chưa chết. Khóe môi Đinh Hảo cong lên. Tống Khuyết, đại ma vương thiếu đạo đức Tống Khuyết sốt cuộc đến. Lại một thanh âm quen thuộc khác. Ha ha ha ha ha ha, Đinh huyên để cách biệt 3 năm ngươi sao rồi? Thân hình cao gầy mặc trường sam màu trắng, lưng cõng trường kiếm đáp xuống đất, không phải tiểu trưởng môn của Diệt Tuyệt Kiếm Tôn, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy thì là ai? Hai huyên đệ kết nghĩa của Đinh Hảo cùng An Vu đến. Còn có đám người Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông, trong đó có 6 vị cường giả võ thánh cảnh, 50 vị cảnh giới võ đế cảnh. Lão thập nhị Lâm Thiên Vũ trong Thanh Vân thập nhị tú cực kỳ hưng phấn gơ, lơ, a, y, gặp gỡ Đinh Hảo, nay gã đã là cường giả cảnh giới võ đế cảnh. Lâm Thiên Vũ chào Đinh Hảo. Đinh đại ca, chúng ta lại gặp mặt. Đinh Hảo đáp lễ với tất cả. Bà nội nó cho rằng nhân tộc Bắc vực chúng ta không có ai sao? Đến đây đại sát một trận đi. Ha ha ha ha ha ha. Tống Khuyết vẫn là bộ dạng hỗn thế ma vương kiêu căng nói. Đám võ giả nhân tộc xen lẫn trong yêu tộc mau biến đi, đừng để lão tử nhận ra các ngươi là ai. Khi đó Thanh Vân Tông sẽ truy giết các ngươi đến chân trời góc biển. Lời này thốt ra từ miệng thiếu trưởng môn Thanh Vân Tông, tông môn số một nhân tộc Bắc vực, thật là thô tục khiến người không dám nhìn, không khác gì ăn cướp, nhưng rất có sức uy hiếp. Không ai dám đối đầu với vật khổng lồ như Thanh Vân Tông, dù là một số siêu thế lực đến từ Trung Thổ Thần Châu cũng không ngoại lệ. Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy bình tĩnh nói, Bạch ta cũng muốn thử trường kiếm trong tay. Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy không phải kiểu người kiêu ngạo như Tống Khuyết, nhưng một khi gã đã thốt lời là sẽ không chết không ngừng, nên mới có người gọi gã là Diệt Tuyệt Kiếm Ma. Hai trưởng môn Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông tỏ thái độ làm mọi người rung động. Không như Đinh Hảo nhân tài mới xuất hiện, dù có danh tiếng vang dội nhưng hắn chỉ có một mình. Sơ dối với những siêu thế lực thì sức uy hiếp của Đinh Hảo có hạn. Siêu thế lực như Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông sừng sững trên vô tận đại lục mấy vạn năm, tích lũy nội tình vô cùng phong phú, danh tiếng sớm truyền khắp đại lục. Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông địa biểu cho thực lực, uy nghiêm tuyệt đối, là một thế lực khổng lồ, sức uy hiếp không thể khinh thường. Hoàng Tuyền Yêu Thánh lạnh lùng cười. Như thế nào? Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông muốn độc chiếm Độn Thiên Thạch Thi sao? Tống Khuyết cười tủm tỉm. Người có tài thì được báu vật, sao lại bảo là độc chiếm? Nếu Tống Khuyết nói câu này còn đàng hoàng thì câu tiếp theo lộ ra bản tính hỗn thế ma vương của gã. Tống Khuyết nói, nhưng cho dù lão tử muốn độc chiếm thì ngươi làm gì được ta? Lại một yêu thánh ánh mắt âm u cười nhạt nói, Nhân tộc đơn độc một mình Thanh Vân Tông ngươi sơ o mơ mơ oan gì sẽ bị hủy diệt, châu chấu như ngươi chỉ nhảy nhót được vài ngày. Tống Khuyết cười khẩy, khinh thường nói: một con kiến nho nhỏ mà cũng hiểu đại thế thiên hạ. Đại thánh yêu tộc mới lên tiếng đến từ huyết nhĩ tộc. Một thanh sao yêu thánh lạnh lùng cười: hôm nay cho các ngươi chết hết. Tống Khuyết khiêu khích: có ngon thì đến đi. Đinh Hảo, Diệt Tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy chán nổi gân xanh nhìn hàng này gây rối. Nơi nào có Tống Khuyết là chỗ ấy có kẻ bị chọc tức hộp máu. Mặc kệ thực lực của Tống Khuyết ra sao, miệng gã chưa từng buông tha người. Có nhiều người đã thói quen tính cách hỗn thế ma vương của Tống Khuyết. Hậu bối không biết trời cao đất rộng chết đi. Thanh sao yêu thánh không nhịn được nữa, vuốt nhọn vươn ra yêu vân cuồn cuộn chộp hướng Tống Khuyết. Một lão nhân tóc xám thuộc Thanh Vân Tông đứng sau lưng Tống Khuyết cười to bảo: ha ha ha ha ha ha, thanh giao yêu thánh cần gì tức giận như vậy? Lão phu cùng ngươi so chiêu đi. Lão nhân tóc xám thuộc Thanh Vân Tông ra tay chặn lại thanh giao yêu thánh. Đây là một vị võ thánh cảnh nhân loại, toàn thân phát ra kiếm khí sắc bén. Lão nhân tóc xám thuộc Thanh Vân Tông như bảo kiếm tuyệt thế trải qua xương gió rèn luyện, khí thế sắc bén. Tống lão nhân, lại là ngươi, vừa lúc báo thù nửa chiêu lần trước. Thanh giao yêu thánh nhận ra lão nhân tóc xám thuộc Thanh Vân Tông có xu hướng kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt. Lão nhân tóc xám thuộc Thanh Vân Tông cười to bảo: ha ha ha ha ha ha, cá trạch nhỏ theo ta lên chiến trường trên bầu trời đấu đi, có dám không? Thanh giao yêu thánh lắc người phóng lên cao, nói: có gì không dám. Thanh giao yêu thánh, lão nhân tóc xám thuộc Thanh Vân Tông biến thành hai luồng sáng xông thẳng lên trời, chớp mắt biến mất trong bầu trời xanh. Huyết nhĩ yêu thánh cũng ra tay, giết. Cùng lúc đó, các đại thánh yêu tộc hành động, nếu cứ kéo dài có lẽ viện quân nhân loại đến ngày càng đông, có lẽ thêm thế lực cường giả nào đến chia một chén canh. Tình huống sẽ càng hỗn loạn, cơ hội ấp được Độn Thiên Thạch thì càng xa vời. Giết. Cường giả võ thánh cảnh của Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông hành động. Đinh Hảo không ngờ tình huống rối ren như vậy, không khác gì hai tộc thánh chiến. Cứ đánh tiếp thì mấy ngàn dặm quanh Thanh Giang Trấn sẽ biến thành phế tích quốc gia sa mạc chết. Làm sao đây? Không phải tất cả cường giả võ thánh cảnh đều lên chiến trường trên trời quyết chiến, dư âm lực lượng phát tán, võ giả bình thường bị nghiền nát trước lực lượng đó. Tạ Giải Ngư bên cạnh Đinh Hảo hết sức vận động lửa tím, chớp mắt ra tay. Cách biệt 3 năm thiếu nữ lai lịch bí ẩn, trong cơ thể có lực lượng huyết mạch tuyệt phẩm, thực lực cường đại đến không thể nghĩ bàn, trình độ cỡ thánh nhân cảnh. Tốc độ tăng trưởng thực lực như vậy làm Đinh Hảo trợn mắt há hốc mồm. Tuy bởi vì tốc độ chảy thời gian trong thông thiên phù đồ thần tháp nên thời gian tu luyện của Đinh Hảo ít hơn Tạ Giải Ngư 2 năm dưới. Nhưng chưa đến 6 năm từ một người cường trở thành cảnh giới thánh nhân cảnh là kỷ lục chấn kinh thiên hạ. Chắc cung chủ Tiên Hoàng cung hết sức bồi dưỡng Tạ Giải Ngư. Xem ra chỉ còn cách lại khởi động thanh ma đao đen thanh kiếm gì xét. Đinh Hảo cắn răng quyết định tốc chiến tốc thắng. Tuy lúc trước Đinh Hảo được lực lượng thanh ma đao đen phản hồi bổ sung, nhưng nếu lần thứ hai khởi động hai thanh thần binh thì di chứng rất đáng sợ. Bây giờ Đinh Hảo không rảnh lo nghĩ nhiều, nếu có thể chớp mắt xếp mấy yêu thánh thì đám người Tống Khuyết, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy, Diệt Tuyệt Kiếm Tông cường giả yêu tộc yêu hoàng có thể kết thúc trận chiến trong thời gian ngắn. Thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá cùng rung động. Lý Y Nhược kêu lên: Hảo ca ca. Lý Y Nhược hiểu rõ điều này ấp ý nghĩa gì. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 997. Đinh Hạo cảm giác lực lượng trong cơ thể điên cuồng tuôn hướng thanh kiếm rì xét, mà đao đen tàn phá, sắp hút khô hắn. Cảm giác như sắp héo khô thành hạt cát, dù Đinh Hạo không chết cũng sẽ bị nguyên khí đại thương, thực lực cảnh giới giảm sút. Nhưng là Đinh Hạo đã không có lựa chọn nào khác. Chính lúc này xảy ra biến gì không ai ngờ. Hai lực lượng khủng bố đến không thể hình dung xuất hiện trên chiến trường, không khí đông lại. Hai bên chiến đấu bao gồm các cường giả thánh nhân cảnh đùng ngừng lại như thời gian bị đóng băng. Bọn họ như ốp sên rơi vào keo nhựa, liều mạng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi lực lượng khủng bố, hùng hồn trói buộc cơ thể. Hình ảnh bị đông lại. Đinh Hạo giật mình kêu lên. Đây là loại lực lượng này giống như sở cuồng đồ gần vô địch trong thông thiên phù đồ thần tháp, sinh linh giống như thần. Một thanh âm vang bên tai mọi người. Trước hội minh không được chiến đấu. Thanh âm khác nói, tốt. Thanh âm thứ ba hỏi, độn thiên thạch thi thuộc về ai? Thanh âm thứ bốn nói, người có duyên, tốt. Hai thanh âm một hỏi một đáp vang vọng bên tai mọi người, có uy nghiêm, lực lượng không tha nghi ngờ. Dù là đám người kiệt ngạo bất thuần như Tống Khuyết, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Ủy, Hoàng Tuyền Yêu Thánh, Thanh Giao Yêu Thánh đều biến sắc mặt, bọn họ biết điều gì. Khi câu nói cuối cùng chấm dứt, cơn gió nhẹ thổi qua tốc lên tóc dài và áo mọi người. Lực lượng hùng hồn đông mọi thứ chợt biến mất như chưa từng xuất hiện, tất cả cường giả lấy lại tự do, biểu tình rất kỳ dị. Bọn họ vội lùi ra sau, không chiến đấu nữa cũng không dám chiến đấu. Cung chủ, Hoàng Tuyển Yêu Thánh lộ biểu tình vui mừng xa xa bái hướng Tây Bắc. Chỉ một người sơ quy quy o cơ, Hoàng Tuyển Yêu Thánh gọi là cung chủ kẻ cai quản yêu thần cung thế lực số một yêu tộc Bắc Vực. Không ngờ chuyện này kinh động chủ yêu thần cung. Trong truyền thuyết vị này là cường giả chiến thần cảnh 100%, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng cường đại không thể nghĩ bàn. Dù gì cảnh giới thần chỉ đếm trên đầu ngón tay, vị này thống trị yêu thần cung vô số năm, là một trong các thủ hộ thần của yêu tộc vô tận đại lục. Đinh Hạo giật nảy mình. Thì ra cường giả chiến thần cảnh đã buông xuống. Vậy bốn người vừa rồi nói chuyện với chủ yêu thần cung không lẽ cũng là cường giả chiến thần cảnh? Chỉ cường giả chiến thần cảnh mới có tư cách đối thoại cùng chủ yêu thần cung. Nghe giọng điệu thì bọn họ là cường giả nhân loại chiến thần cảnh. Chẳng lẽ là Bắc Vực Huyền Xương chiến thần? Một ý nghĩ xẹt qua đầu Đinh Hạo, mắt hắn sáng lên. Năm cường giả chiến thần cảnh của nhân loại, trung thổ siêu thiên chiến thần nghe nói đã ít trong cuộc chiến siêu thiên nhai. Lúc này cường giả nhân loại chiến thần cảnh xuất hiện tại Bắc Vực rất có thể là Bắc Vực Huyền Xương chiến thần, thủ hộ thần Bắc Vực vô tận đại lục. Bắc Vực Huyền Xương chiến thần còn sống. Đối với nhân loại thì đây là tin đáng giá chú mừng. Nhưng mới rồi có ít nhất hai nhân loại nói chuyện chè Bắc Vực Huyền Xương chiến thần ra một người khác là ai? Không lẽ là chiến thần nhân loại Nam Hoang hoặc Đông Cương? Trong đầu Đinh Hạo xẹt qua các loại suy nghĩ. Thanh âm mở miệng đầu tiên lại vang lên. Hoàng Tuyền, hãy mang đệ tử yêu thần cung trở về. Trước khi hội minh không được tranh chấp với nhân tộc nữa. Hoàng Tuyển Yêu Thánh cung kính quỳ dưới đất vân giã, hành lễ xong mới chậm rãi đứng lên. Hoàng Tuyển Yêu Thánh liếc Đinh Hạo, mang theo cường giả, cao thủ yêu thần cung hóa thành luồng sáng rời đi, không chút do dự, chậm chạp. Thanh âm kia chính là pháp chỉ không thể làm trái đối với đám Hoàng Tuyển Yêu Thánh, đệ tử yêu thần cung. Cùng lúc đó, thanh âm kia lại vang lên. Các bộ tộc yêu tộc lập tức rời đi, độn thiên thạch thi thuộc về ai sẽ có quyết định riêng. Các thế lực yêu tộc quanh Thanh Giang trấn dù đến từ Bắc Vực hay Đại Vực khác chỉ có thể nghe lệnh, không cam lòng rời đi. Không người nào dám làm trái ý chí của một yêu thần, không chỉ vì sức mạnh của yêu thần có thể nháy mắt hủy thiên diệt địa, càng bởi vì tồn tại đến cảnh giới này là thần, người thủ hộ che chở chủng tộc, đại biểu khí vận ý chí một chủng tộc. Cuộc tranh chấp do chúa tể chí tôn hai tộc quyết định kết cục, không người nào dám làm trái. Chớp mắt xung quanh thanh giang chấn trống trơn, yêu khí yêu vân đầy trời tan biến, mấy trăm thế lực yêu tộc, gần ngàn ca thủ cường giả yêu tộc đều rút đi. Nếu không phải không khí vẫn đậm đặc mùi máu, sót lại các loại lực lượng rối loạn, mọi thứ đã xảy ra như cơn ác mộng kỳ lạ. Đinh Hạo không thể ngờ cuộc chiến đấu mắt thấy sắp sửa hủy diệt tất cả lại kết thúc như vậy. Đây chính là uy nghiêm của một cường giả chiến thần cảnh sao? Một câu nói có thể chấn ra đại thế, một ý chí có thể đảo ngược cuộc chiến tranh. Vạn năm sau nhân tộc lại ra một Đinh Vô Thương. Giọng chủ yêu thần cung chất chứa than thở, dường như thấy hình bóng quen thuộc từ người Đinh Hạo. Cơ thể Đinh Hạo căng cứng, cảm giác kinh dị, khủng bố chưa từng có như thủy triều nhấn chìm Đinh Hạo. Đây là cảm giác bị một cường giả chiến thần cảnh nhìn chằm chằm. Đinh Hạo cảm giác rõ ràng, mặc dù cách thật xa, một ánh mắt của đối phương đã lơ mơ, a, hắn không thể chống cự. Chỉ cần yêu thần cung muốn, một ánh mắt, một ý nghĩ đã đủ đập nát Đinh Hạo, dù hắn có khởi động thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá cũng không may mắn sống sót. Loại lực lượng này quá khủng bố. Một suy nghĩ xẹt qua đầu Đinh Hạo. Chủ yêu thần cung nói Đinh Vô Thương là ai? Một thanh âm khác vang lên. Chuyện quá khứ đã qua, trên thế giới không có hai đóa hoa giống nhau. Khi thanh âm đó vang lên, Đinh Hạo cảm giác lực lượng khủng bố bao trùm cơ thể biến mất. Hơi thở nhu hòa tiêu trừ thần niệm ánh mắt của chủ yêu thần cung. Cùng lúc đó, Đinh Hạo cảm giác được lực lượng rót vào thanh kiếm gì xét, ba đao đen tàn phá lại trở về cơ thể. Cảm giác mệt mỏi, héo rút biến mất khỏi người Đinh Hạo. Đinh Hạo không nói chuyện, cất thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá đi. Rất nhanh yêu thần cung và hai cường giả chiến thần cảnh khác thu thần niệm về, biến mất trong thiên địa. Cách vạn năm không chỉ Long Thiên Môn hiện thế, truyền thuyết Độn Thiên Thạch Thi cũng nổi lên. Lần này có lẽ là lúc đường tiên mở ra. Giọng chí tôn nhân loại vang lên như đang thở dài. Ra đi. Chí tôn dứt lời, bỗng có vầng sáng trắng ngà hiện lên từ cơ thể Vương Tiểu Thất cuối cùng đến trước mặt Đinh Hạo, lơ lửng trong không trung. Nhìn kỹ thì thấy đó là một khối đá màu trắng to cỡ nắm tay, trơn bóng lấp lánh, ánh sáng trắng ngà lan tỏa. Vương Tiểu Thất kêu lên. Đây là Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 998. Khối đá trắng này là lúc Vương Tiểu Thất chọn mua vật tư quay về Vấn Kiếm Tông trên đường đi vô tình nhặt được. Gã cảm thấy cục đá hơi kỳ lạ, khi ánh mặt trời phản chiếu vào nó sẽ lóe sắc bạc. Vương Tiểu Thất còn tưởng là loại bảo thạch, nhưng quan sát kỹ thì thấy tảng đá chẳng có một chút huyền khí đạo tính, không có đặc tính gì trừ cứng rắn. Vương Tiểu Thất ném cục đá màu trắng vào chữ vật giới chỉ, không bao giờ lấy ra nữa. Lúc trước đám người Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ, Đinh Hạo chỉnh lý tất cả vật tư muốn tìm cái gọi là Độn Thiên Thạch Thi thì cục đá màu trắng cũng nằm trong hàng kiểm tra. Thế nhưng Đinh Hạo không phát hiện ra cục đá màu trắng có gì khác lạ. Tuy nhiên lúc này cục đá màu trắng biến dị làm mọi người nhận ra nó không đơn giản. Đinh Hạo cực kỳ giật mình, thả thần thức ra quan sát. Nhưng thần thức thắng tự quyết không thể xâm nhập vào trong cục đá màu trắng. Đinh Hạo kinh ngạc nói: sao có thể như vậy? Lúc trước khi Đinh Hạo quan cục đá màu trắng có thể xâm nhập vào trong nó, hắn không phát hiện ra điều gì. Bây giờ cục đá màu trắng hoàn toàn thay đổi, bên trong ẩn chứa lực lượng kỳ lạ hoàn toàn ngăn cách thần thức của Đinh Hạo. Trong khi mọi người vô cùng kinh ngạc thì dị biến lại lần nữa xuất hiện. cục đá màu trắng như vật sống khẽ rung trong không trung, mỗi khi nó rung một lần là có bột trắng rơi ra từ cục đá. Trông như có đao điêu khắc vô hình nhanh chóng gọt cục đá màu trắng. Chỉ mấy chục giây sau, cục đá màu trắng hình tròn to cỡ nắm tay thành một lệnh bài đá ngoài tròn trong vuông. Đinh Hảo cảm thấy hình dạng của cục đá màu trắng giống y như đồng tiền có lỗ trên địa cầu thời cổ trong kiếp trước của hắn. Không lẽ đây chính là Độn Thiên Thạch Thi? Lúc này rất nhiều người đoán ra điều gì. Khi mảnh vụn cuối cùng bay xuống, cục đá màu trắng này là lệnh bài đá như mất đi lực lượng đáng sợ rơi vào lòng bàn tay Đinh Hảo. Lệnh bài nằm trong bàn tay, xúc cảm mềm mại như da thịt tình nhân. Đinh Hảo cúi đầu nhìn trợn to mắt như gặp phượng. Vì mặt phải lệnh bài đá có khắc bốn chữ Hán như tiền cổ đại, Đức Mã Tây Á. Cái này, Đinh Hảo có cảm giác xuyên về kiếp trước, hắn rất quen thuộc ý nghĩa bốn chữ này. Vấn đề là bốn chữ Đức Mã Tây Á không em nghe xuất hiện trên thế giới này. Đinh Hảo lật mặt trái lệnh bài bằng đá, biểu tình càng vặn vẹo. Vì mặt kia của lệnh bài bằng đá cũng có bốn chữ Hán vung vức, người ở tháp ở. Đức Mã Tây Á, người ở tháp ở. Đinh Hảo ngây ngốc nhìn tấm lệnh bài bằng đá, nỗi lòng như có con quạ bay qua đỉnh đầu. Tình hình trước mắt hắn thật khó hiểu, tại sao tám chữ không nên xuất hiện trên thế giới này lại có mặt ở đây. Một thanh âm bỗng vang trong đầu Đinh Hảo. Tiểu tử, đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ xấu hổ. Đinh Hảo giật mình đến chết lặng, bởi vì thanh âm đó phát ra từ lệnh bài bằng đá trong tay hắn. Bà nội cha nó, cái thứ này là quái dược gì? Đừng nhìn ta với ánh mắt tôn sùng như thế. Lệnh bài bằng đá nhẹ nơ hơ a nơ nơ gơ hảy trong lòng bàn tay Đinh Hảo. Ngủ một giấc dài quá cả người uể oải, phải rồi, bây giờ là năm mấy thiên nguyên. Năm mấy thiên nguyên? Thiên nguyên cách đầu ngươi. Đinh Hảo không biết nên nói cái gì. Thiên nguyên chính là cách gọi kỷ nguyên thời thượng cổ, danh từ đã biến trong dòng chảy lịch sử. Bây giờ toàn giải lục dùng vô tận làm kỷ nguyên, kỷ niên là vô tận đại lục vô tận thiên 783 năm. Lệnh bài bằng đá xì hình này một giấc ngủ đến 3-4 kỷ nguyên. Khoác lác hơi quá đi. Lệnh bài bằng đá la lối. Mới rồi là kẻ nào đánh thức ta? Ta nghe thấy một tên lớn giọng. Tính tình của lệnh bài bằng đá hơi giống Hỗn Thế Ma Vương Tống Khuyết. Giọng nói của Chí Tôn Nhân Loại vang lên. Là bản tôn. Ô, một nửa bước tiểu thần. Có chút thú vị. Đánh thức ta ngủ vậy, mau lấy cái gì bồi thường đi. Lệnh bài bằng đá cảm giác được cảnh giới lực lượng của thanh âm Chí Tôn Nhân Loại là lớn lối, nó không để mắt một vị Chí Tôn Nhân Loại sao? Thời gian đã đến, ngươi không thể ngủ nữa. Giọng Chí Tôn Nhân Loại bình tĩnh dường như không thấy khó chịu vì lệnh bài bằng đá lớn lối. Lệnh bài bằng đá có kẻ mặc cả. Ta không cần biết, bây giờ ta rất yếu ớt, mau cho ta ăn thiên tài địa bảo để bồi bổ tinh thần. Giọng Chí Tôn Nhân Loại rất có kiên nhẫn nói. Hãy đòi chủ nhân của ngươi đi, hắn còn giàu hơn ta. Lệnh bài bằng đá nhảy trong lòng bàn tay Đinh Hảo, tư thế của nó như thể đánh giá hắn. Một lúc sau lệnh bài bằng đá hậm hực nói. Được rồi, là tiểu tử này đúng không? Ta cảm giác hơi thở quen thuộc trên người hắn. Này tiểu tử, muốn ta ra sức cho ngươi thì mau lấy thứ gì để ăn ra đây? Ta ngủ đông thời gian dài như vậy sắp chết đói rồi. Đinh Hảo không để ý đến lệnh bài bằng đá quái đản. Đinh Hảo thử hỏi thần niệm Chí Tôn Nhân Loại. Tiền bối, chuyện này là sao? Nghe đoạn đối thoại thì Chí Tôn Nhân Loại hiểu chút bí mật. Chí Tôn Nhân Loại chậm rãi nói. Đến lúc ngươi sẽ biến. Đinh Hảo ngứa răng. Đáp án làm Đinh Hảo muốn chửi thề. Tương đương với không nói gì hết. Giọng Chí Tôn Nhân Loại quanh quẩn bên tai Đinh Hảo. Đinh Hảo, ngày mai ven kính hồ có 3 trận lôi đài sinh tử, người lên đài là võ giả nhân tộc Tuyết Châu, ngươi cũng xem như thành viên trong đó, hai người khác do ngươi chọn. Trận chiến này liên quan rất lớn đến các mặt, không đơn giản như mặt ngoài. Ba ván hai thắng cần phải ấp nắm chắc. Lôi đài sinh tử. Trước kia Đinh Hảo có nghe Tống Khuyết, Cố Tình Nhi nhắc đến. Bởi vì trận chiến ven kính hồ là chí tôn nhân loại yêu tộc đã định lôi đài sinh tử. Vốn lôi đài sinh tử là giải quyết tranh chấp giữa Trảm Nhật Thành, Phẩm Huyết Phong, Cố Tình Nhi, Tống Khuyết, Yêu Thần Cung. Bây giờ nghe thì có vẻ như nó liên lụy rất nhiều, không đơn giản giống mặt ngoài, nếu không thì chí tôn nhân loại đã không chú trọng đến vậy. Đinh Hảo gật đầu, nói: ta sẽ hết sức. Ba trận lôi đài sinh tử, Đinh Hảo rất tự tin vào mình, nhưng hai tuyển thủ khác cần phải suy nghĩ thật kỹ. Người tham gia phải đến từ Tuyết Châu, đám người Tống Khuyết, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy, Cố Tình Nhi không thể góp vui. Phạm vi lựa chọn của Đinh Hảo rất nhỏ. Giọng chí tôn nhân loại nói câu cuối: tốt, trận chiến này kết thúc sẽ xác định đại thế thiên hạ. Những gì ngươi biết cũng vén rèm lên. Hơi thở thần niệm của chí tôn nhân loại tan biến trong thiên địa. Đinh Hảo nhìn xung quanh thấy ánh mắt mọi người kỳ lạ nhìn mình. Rất rõ ràng là những người đó không nghe thấy Đinh Hảo đối thoại cùng lệnh bài bằng đá chí tôn nhân loại. Có lẽ do chí tôn nhân loại dùng thần thông ngăn cách không cho ai nghe vì lý do gì đó. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 999. Đinh Hảo thở hắt ra. Tất cả đều kết thúc. Cuộc chiến Thanh Giang Trấn chấm dứt. Tuy cuối cùng vì chí tôn nhân loại tham gia tránh cho thảm kịch thây ngã khắp nơi, nhưng Thanh Giang Trấn hoang tàn. Mấy ngàn người trong Thanh Giang Trấn đã chết vì Ma Thần Điện làm khó dễ, đưa mắt nhìn khắp nơi là đống đổ nát. Kiếp nạn qua đi, dân chúng bình thường tự động dọn dẹp phế tích. Trong thế giới lạnh lùng này tùy thời tùy lúc có tai nạn, chết chóc buông xuống. Nhiều người thói quen đối mặt tình cảnh người thân rời bỏ, quê hương hủy diệt. Người đã chết, kẻ sống cần sinh tồn, sinh sản vì chủng tộc. Đinh Hảo cảm ơn Tống Khuyết, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy, các cường giả Diệt Tuyệt Kiếm Tôn, Thanh Vân Tôn. Vì biểu thị cảm tạ, Đinh Hảo đưa tặng nhiều thần tài bảo dược. Các cường giả võ thánh cảnh Diệt Tuyệt Kiếm Tôn, Thanh Vân Tôn được Đinh Hảo tặng cho pho tượng thần hỏa. Những võ thánh cảnh này là sức chiến đấu đỉnh cao của nhân loại, nếu có thể đốt cháy thần hỏa kéo dài tuổi thọ thì trăm lời không một hại. Đinh Hảo không bê, hơn a y, lơ o, a, quy quy y, người keo kiệt, huống chi trên người hắn có nhiêu pho tượng thần hỏa. Lúc trước pho tượng có trên tế đàn thần hỏa ngụy thần thành thì đều bị Đinh Hảo lấy hết. Đinh Hảo rộng rãi khoát xước được các cường giả Diệt Tuyệt Kiếm Tông, Thanh Vân Tông cảm kích, khen ngợi. Nếu nói ban đầu các cường giả Diệt Tuyệt Kiếm Tông, Thanh Vân Tông làm theo lệnh hai tiểu trưởng môn Tống Khuyết, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy thì sau này bọn họ sẽ xem Đinh Hảo như bằng hữu thật sự. Đinh Hảo bỏ thời gian chữa trị vết thương cho trấn chủ Lý Anh. Trấn chủ Lý Anh mất hai cánh tay nhưng tinh thần không tệ, chẳng qua lão không phải cường giả trên tiên thiên võ tôn cảnh nên không thể mọc ra tay mới. Đinh Hảo dùng đan dược chữa trị vết thương, tạm thời chỉ có thể như vậy. Chờ ngày nào trấn chủ Lý Anh vào cảnh giới tiên thiên võ tôn cảnh thoát thai hoán cốt phạt ma tẩy tủy mới mọc đôi tay mới được. Đám người Đinh Hảo, Tạ Giải Ngữ, Lý Y Nhược, Lý Vân Kỳ, Vương Tiểu Thất, Tống Khuyết, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy, các cường giả Diệt Tuyệt Kiếm Tông, Thanh Vân Tông không ở lại Thanh Giang Trấn lâu. Đinh Hảo lo lắng ngày mai có chiến đấu lôi đài sinh tử nên hắn cố gắng trở về Vẫn Kiếm Tông ngay. Bàn bạc với đám người Lý Lan, Vương Tuyệt Phong, Cuồng Đao Trương Phàm. Bởi vì sự việc quan trọng nên nhóm người Tống Khuyết, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tần Thủy, các cường giả Diệt Tuyệt Kiếm Tông Thanh Vân Tông cùng Đoàn Đinh Hảo, Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ, Lý Y Nhược đi Vấn Kiếm Tông. Ba danh ngạch tham gia sinh tử chiến phải được quyết định. Đây là chuyện quan trọng nhất. Một ngày nhanh chóng trôi qua. Gợn sóng chiến đấu trong Thanh Giang trấn khuyết tán khắp Tuyết Châu. Các loại tin đồn có khắp nhân loại yêu tộc. Võ giả nhân loại say sưa miêu tả đao cuồng kiếm si Đinh Hảo trở về Tuyết Châu trận chiến đầu tiên biểu hiện ra thực lực siêu mạnh. Dù là rất nhiều cường giả thế hệ trước đều cảm thấy không bằng. Tin đồn thiên thạch thi rơi vào tay Đinh Hảo cũng lan rộng. Tuy nhiên lần này không ai dám dòm ngó đồn thiên thạch thi bởi vì chí tôn nhân loại yêu tộc đã quyết định. Khi mặt trời mọc lên từ phía cuối trời hôm thứ hai, ven kính hồ tụ tập nhiều người. Các cao thủ yêu tộc, nhân loại từ khắp nơi nghe tin tụ lại chen lấn quảng trường chiến thần chật như nêm cối. Lôi đài sinh tử chiến do năng công xảo tượng yêu tộc, nhân loại gấp rút chế tạo ra nằm trên quảng trường chiến thần. Lôi đài sinh tử cao ba trượng, chất lên bằng minh văn kim thạch, gia cố 6 tầng trận pháp. Nghe nói chí tôn nhân loại yêu tộc có ra tay gia cố, dù là cường giả đỉnh võ thánh cảnh cũng không thể phá hủy lôi đài sinh tử. Khoảng vài vạn cao thủ yêu tộc, nhân loại vây quanh lôi đài sinh tử. Các đại thế lực yêu tộc, tông môn nhân loại thủ lĩnh thế gia lần lượt xuất hiện. Nhiều người suy đoán hai bên chọn cao thủ nào đối chiến. Lúc trước khi chí tôn nhân loại yêu tộc quyết định lôi đài sinh tử chiến trừ đại biểu nhân tộc phải đến từ Tuyết Châu ra không có quy tắc gì kỹ càng, đây là lý do làm người tò mò nhất. Mặt ngoài có vẻ không công bằng với nhân loại. Bởi vì Tuyết Châu bị cho là hoang mạc của võ đạo nhân loại, số lượng cao thủ không nhiều. Yêu tộc thì có thể chọn người chiến đấu trong toàn Bắc vực, yêu tộc chiếm ưu thế rất tốt. Theo lý luận bình thường thì nhân loại không thể thắng 3 trận lôi đài sinh tử chiến. Rất nhiều người hồi hộp tim đập nhanh. Quanh lôi đài màu vàng phân biệt rõ ràng trận doanh nhân loại yêu tộc. Tuy có cường giả chí tôn nhân loại yêu tộc kiềm chế nên hai bên không xảy ra xung đột nhưng không khí không quá tốt đẹp. Trong không khí tràn ngập mùi xăng, một đốm lửa là có thể bùng cháy. Trong trận doanh yêu tộc có kẻ cười to bảo: "Ha ha ha ha ha ha, lần này nhân tộc thua chắc." Một Tuyết Châu nho nhỏ thực lực cao nhất chỉ cỡ võ hoàng cảnh, tộc ta tùy tiện phái một cao thủ yêu đế ra là có thể đè bẹp. "Ha ha ha ha ha ha, đúng vậy, quyết đấu thế này dù thắng cũng không thấy thành tựu. Đừng quá mong chờ, đây chỉ là cuộc đồ sát nhàm chán." Chí tôn nhân tộc đồng ý điều kiện như vậy thật ra là tặng ba tế phẩm võ giả nhân tộc để bình ổn cơn giận của yêu tộc ta. Rất nhiều yêu tộc cực kỳ tin tưởng vào lôi đài sinh tử chiến hôm nay. Buồn cười, nếu dốc hết lực lượng yêu tộc Bắc vực mà không thể nghiền nát võ đạo nhân loại Tuyết Châu nho nhỏ thì bọn họ nhường nguyên vô tận đại lục cho nhân tộc. Đối diện trận doanh nhân loại, các cao thủ yêu tộc cười to, khiêu khích làm võ giả nhân loại lộ biểu tình tức giận. Nhưng các cường giả nhân tộc không thể không thừa nhận cao thủ yêu tộc nói thật. Lực lượng hai bên cách biệt quá xa. Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông, Thiên Linh Kiếm Tông, Vấn Đỉnh Tông, Vân Tiêu Tông, Cực Võ Tông, Thính Đào Hiên, Văn Nhân Thế Gia, Tạo Hóa Tông. Những trưởng môn cao cang, trưởng lão tông môn nhân loại nổi danh Bắc vực, còn có nhiều cường giả tuyệt đối nhân loại nhiều năm trước đã nổi danh thiên hạ, biểu tình nghiêm túc ngồi trên ghế của mình, không thấy được dấu hiệu gì từ nét mặt của bọn họ. Trưởng môn Vấn Kiếm Tông, Lý Lan cũng ngồi giữa các đại nhân vật. 3 năm nằm ra nếm mặt, thực lực thật sự của Vấn Kiếm Tông đã vượt qua suy đoán nhiều người. Chỉ những siêu thế lực mới hiểu trưởng môn Vấn Kiếm Tông hiện giờ tuyệt đối có tư cách ngồi ở đây. So với các cao thủ lớn tuổi râu tóc bạc phơ thì Lý Lan mặc nữ trang màu trắng đoan trang thánh khiết, đẹp như tiên giáng trần, phong cảnh mát mắt làm nhiều người vừa hâm mộ vương u, v, quy, quy, a, không dám nhìn gần. bọn họ nhìn sơ đã thấy chói mắt choáng váng. Lý Lan cũng mặt không biểu tình, phù hợp biệt danh Ngọc Diện Tu La. Nàng như pho tượng mỹ nhân ngồi đó. Các cường giả thế hệ trẻ như Tống Khuyết, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy được tư cách đứng sau trưởng môn đại môn phái xem lễ với khoảng cách.